huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 312, chương 315, tế thần tái hiện. Yêu tộc yêu nghiệt, một phần năm, tại sao có thể như vậy? Nó làm sao đột nhiên liền có sinh mệnh dấu hiệu? Vừa mới tới gần phía kia hư hư thực thực có bất tử thần dược tiểu thế giới. Tiêu phàm vạn vật mẫu khí đỉnh, chính là một hồi chấn động, bên trong viên kia đàn, đang không ngừng lay động, tựa như gần phá xác mà ra. Làm sao vậy? Hảo đức đạo nhân thấy tiêu phàm thần sắc dị dạng, lập tức ân cần hỏi han, mới vừa đến nơi đây, viên kia đàn đột nhiên thì có sinh mệnh dấu hiệu. Tiêu phàm trở lại đến, chẳng lẽ phương này trong tiểu thế giới bụi cây kia bất tử thần dược còn cùng viên này đàn có nhân quả? Hảo đức đạo nhân kinh nghi bất định, viên này chứng lai lịch bất phàm, từng được hai vị vô thượng đại đế gia trì, xác thực khiến người ta khó có thể mò thấy gốc chân. Huống chi, nơi đây khoảng cách long mộ quá gần. Cái kia trong đó bất tử thần dược vừa nghi lại tựa như vì long tiên thảo. Nói không chừng thật đúng là cùng viên này đàn có quan hệ. Đúng lúc này, viễn không chỗ xuất hiện lần lượt từng bóng người. Đó là một đám hòa thượng. Có mấy người phía sau xuất hiện mấy tầng Phật quang. Thần hoàn phủ thân, bi thiên mẫn nhân, mặt mang khó khăn màu sắc. Nhìn một cái chính là cao thủ tuyệt đỉnh. 19, không nghĩ tới, một gốc cây bất tử thần dược, cho nên ngay cả Tây vực người trong Phật môn đều hấp dẫn đến tận đây. Có sinh linh kinh hô, hanh, một đám con lừa già ngốc, đều là người xuất gia, lục căn còn như vậy không thanh tịnh. Hảo đức đạo nhân vừa nhìn thấy mấy cái hòa thượng, chính là không sắc mặt, ngược lại là tiêu phàm, nhãn thần sáng quắc. Trong lòng như phiên giang đảo hải một dạng không bình tĩnh. Ngay từ đầu đi tới thế giới này, hắn liền đối với Tây vực Phật môn rất là nghi hoặc. Cái thế giới này Phật môn, cùng hắn ở trên địa cầu Phật giáo điển tịch, hoàn toàn là đại tướng đỉnh kính. Thậm chí có thể nói, hai người ở có chút địa phương, hoàn toàn là không liên quan nhau. Nói thí dụ như... Nguyên bản trái đất trong Phật giáo nhân vật, ở trong cái thế giới này hoàn toàn không tồn tại, rồi lại cứ có Phật Đà, Bồ Tát, La Hán các loại, chờ, quả vị, lại nói thí dụ như, nguyên bản Phật giáo trong kinh nghĩa, ở cái thế giới này gần như hoàn toàn không có, nhưng cũng lại cứ có không ít trái đất trong Phật giáo nổi danh bảo vật cùng tên. Tương truyền Phật giáo người sáng lập từng được nhân hoàng Phục Hy chỉ điểm. Nhưng hiện tại lại khác. Tây vực Phật môn vẫn ban phủ nhận. Oanh, viễn không chỗ. Một nói kim mang như cầu vồng, kéo dài qua phía chân trời mà đến. Uy thế thao thao, như nhất tôn bất hủ thần linh. Tản ra vô tận uy áp. Hắn một đôi tròng mắt. Kim mang hừng hực không gì sánh được. Như thế một đôi hoàng kim thần nhãn, quang mang lóa mắt, không nghĩ tới, yêu tộc vị kia yêu nghiệt dĩ nhiên xuất thế. Có sinh linh kinh hô kêu to lên, có người nói, hắn lần này đến đây ý muốn tìm cái kia đông vực yêu nghiệt báo thù rửa hận. Dù sao, yêu hoàng chết, cùng cái kia đông vực yêu nghiệt cởi không ra quan hệ. Có sinh linh vẻ mặt nghiêm túc nói. Các ngươi nói nhưng là yêu tộc yêu đế tử. Đây chính là tiếp cận chuẩn đế cảnh vô thượng yêu nghiệt. Thành danh đã lâu, sớm đã đánh vỡ đạo chi cực cảnh. Thực lực thâm bất khả chắc a. Có sinh linh vẻ sợ hãi nói. Hảo đức đạo nhân nhìn thoáng qua người tới. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiểu tử, ngươi cần được cẩn thận một. Hai, yêu tộc vị này yêu nghiệt thật không đơn giản. Tiêu phàm hơi ngẩn ra, nói, làm sao, hắn rất bất phàm. Hảo đức đạo nhân cười khổ nói, nào chỉ là bất phàm, người này chỉ yêu nghiệt trình độ, chút nào không dưới ngươi. Có người nói, ở thần thông bát trọng thiên lúc, liền từng đem Kỳ Thụy Đại Thánh đánh cho hoa rơi nước chảy. Lúc đó được khen là thiên hạ có hy vọng nhất thành tựu đế vị yêu nghiệt một trong. Bất quá, mấy năm nay ngược lại là vẫn chưa từng xuất thế. Thủy chung đều đang bế quan tu hành. Các người trẻ tuổi tu sĩ, hoặc là đối với hắn không hiểu nhiều lắm. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm đều không khỏi động dung đứng lên. Người này có thể cùng hắn một dạng, ở thần thông cảnh chính là nghiền ép Kỳ Thụy Đại Thánh. Thật là không thể khinh thường. Đúng rồi, ngươi cần được cẩn thận một chút Thanh Minh Thánh Địa. Hảo Đức Đạo Nhân đột nhiên nói rằng, chỉ giáo cho. Tiêu Phàm nghi ngờ nói, ở ngươi bế quan cái kia trong vòng mấy tháng, Thanh Minh Thánh Địa bốn phía tìm kiếm ngươi phía dưới rơi. Hơi có chút lai giả bất thiện ý tứ. Hảo Đức Đạo Nhân chậm rãi nói, kỳ quái, ta cùng với cái kia Thanh Minh Thánh Địa không có đã từng quen biết. Bọn họ tìm ta vì chuyện gì? Tiêu Phàm có chút khó hiểu. Có người nói, bọn họ ý muốn tìm trên người ngươi thứ nào đó. Nhưng cụ thể, ai cũng không biết. Hảo Đức Đạo Nhân nhún nhún vai. Đang khi nói chuyện, lại có một đám cường giả trình diện, dẫn tới một đám sinh linh kinh hô. Lúc này, cái này nhất phương thiên địa đã tụ tập không dưới ngũ đại cường tộc cường giả. Khí huyết phóng lên cao, đều là kinh người. Liên tiếp 3 tháng trôi qua, cái này nhất phương tiểu thế giới thủy chung chưa từng mở ra, khiến cho người kinh thán không thôi. Nam vực tam thánh địa nhân từng ý muốn đánh ra cực đạo đế uy, đánh vỡ cái này nhất phương tiểu thế giới, cướp đoạt cái kia một gốc cây hư hư thực thực long tiên thảo bất tử thần dược. Bất quá, lại có cường tộc sinh linh cho rằng, một ngày đánh ra cực đạo đế uy, rất có thể sẽ dẫn phát tiểu thế giới tan vỡ, bụi cây kia hư hư thực thực long tiên thảo bất tử thần dược, có thể sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hai người ý kiến không phải thống nhất, thủy chung không thể đạt thành chung nhận thức, ngược lại có thể dùng cái này nhất phương tiểu thế giới hấp đưa tới càng nhiều hơn cường giả. Mau nhìn, bọn họ dường như ý kiến đạt thành nhất trí. Có sinh linh đột nhiên nói rằng, lại nếu là trì hoãn nữa, chỉ sợ là thế hệ trước cường giả đều sẽ tới này. Muốn chia một chén súp. Có sinh linh cười lạnh nói, lúc này, nơi đây đã tụ tập không ít sinh linh, các tộc chi mọi người đều có, nhưng, cũng không phải toàn bộ sinh linh đều là cái kia bất tử thần dược mà đến. Không ít sinh linh là vì trong đó không 337 bên trên thánh dược mà đến. Bất tử thần dược tuy tốt, nhưng bình thường thế lực lại có thể lưu được ở. Phản chẳng thừa dịp những cái này cường giả cái thế tranh đoạt chi tế. Thu một ít vô thượng thánh dược, càng ổn thỏa không phải. Chỉ thấy, cái kia nhất phương tiểu thế giới trước cường giả, mỗi người như lâm đại địch, sắc mặt ngưng trọng không ngớt, quanh thân thần hà bốc hơi. Đúng lúc này, ông, hư không ầm vang, thiên địa chấn động mạnh. Một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh vô thượng ầm ầm mộc phát ra. Vào giờ khắc này, sở có linh hồn của sinh linh cũng vì đó chấn động. Một cỗ không cách nào kháng cự uy áp ầm ầm ở trong thiên địa bạo phát mà ra. Mà cỗ này sức mạnh vô thượng đầu nguồn cũng là một con kỳ dị sinh vật, dê thân mặt người, nhãn ở dưới nách, hổ răng nhân thủ, tản ra vô tận hung sát chi khí. Kỳ quái, làm sao vận dụng là yêu tộc tế thần ấm? Sau một lát, có sinh linh nghi ngờ nói, lời nói nhảm, tế thần ấm không gian đại đạo chi lực, mở ra cái này nhất phương tiểu thế giới bất quá thích hợp nhất. Tự nhiên là sử dụng tế thần ấm. Có sinh linh khinh bỉ nói. Tiêu Phàm nhãn thần sáng quắc nhìn hư không trong tế thần ấm, trong lòng nổi lên từng cơn sóng gợn. Nếu như chờ dưới lấy vô thủy chung đem trấn áp, sử dụng bí chữ binh, có thể hay không đem cướp đoạt đâu? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?